Chương 511, ạ kỳ giờ hiệu truy kích. Bất luận phía trước có cái gì bích trướng, đều vô pháp chống đối ta tiến lên. Phá cho ta đi đối mặt phía trước này đột nhiên xuất hiện to lớn thành bích, ạ kỳ giờ không khỏi một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, toàn thân lôi điện cuốn quanh. Tốc độ, công kích trong nháy mắt, tăng lên không chỉ gấp đôi. Lôi độn. Lôi bạo quyền oanh vốn là dường như hồ giống như giấy, trong nháy mắt, trước mặt thổ lưu thành bích đang cùng ạ kỳ giờ tiếp xúc trong nháy mắt, đã bị đâm thủng. Trong nháy mắt, bị đánh ra một cái 5-6 mét khoa NGK cờ hờ cự đại không động. Tốc độ quá nhanh, tựu như cùng một đạo lôi điện xuyên hành mà qua hoành công kích lần thứ hai gặp trở ngại. Tuy nhiên đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, thế nhưng, đối mặt đạo thứ hai, uy lực lúc gần lúc hiện đã tiếp cận cấp độ S cường đại phòng ngự nhận thuật thời gian. Trong nháy mắt, ạ kỳ giờ hiệu tốc độ, vẫn là chậm lại. Bởi vì kim loa y nguyên nhân, trên thân này bạo phát xuyên thứ lôi điện, cũng là bị phân tán ra. Kim cương vách đá mặc dù đang không ngừng bị ạ kỳ giờ oanh kích gao hám xuyên thủng, thế nhưng, ạ kỳ giờ hiệu tốc độ, cũng là càng ngày càng chậm. Đã từ thì ra là dường như thân thể hóa lôi điện vậy tốc độ hạ thấp ngắm mắt trần có thể thấy cực hạn tốc độ. Tuy nhiên cái này tốt, thế nhưng, ảnh cấp, cùng tinh anh thượng nhận ở giữa chênh lệch thật lớn, không phải là một cái cấp độ S nhận thuật là có thể lấp bằng. Ảnh cấp vẫn là ảnh cấp. Căn bản cũng không phải là tinh anh thượng nhẫn có thể chống lại. Quanh một tiếng nổ vang, một tiếng nổ vang. Kim cương vách đá, đã bị ạ kỳ giờ hiệu nổ ra rồi. Một cái từ 5-6 mét vẫn giảm nhỏ đến 2-3 mét trống rỗng, xuất hiện ở kim cương vách đá trung gian. Cái này, chính là bị ạ kỳ giờ hiệu nổ ra trống rỗng. Chết đi quanh một cao y mở kim cương vách đá, trong nháy mắt. Ả kỳ giờ hiệu liền đã chú ý tới xạ dù tổ bị xỉn gì dô y trong mì hệ nở dê, một tiếng gầm lên trong nháy mắt nổ ra. Toàn thân lôi điện, lần thứ hai bạo phát, trong nháy mắt, trở lại, hướng về xạ dù tổ bị xỉn gì công kích đi đừng mơ ở Ả kỳ giờ hiệu quát tầm. Một đạo âm thanh đồng dạng quát tầm gầm thét đi, trong nháy mắt, một đạo thân ảnh bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền đã chắn Ả kỳ giờ cùng xạ dù tổ bị xỉn gì giữa. Nhu quyền pháp. Hồi thiên trong nháy mắt. Một cái kịch liệt xoáy chuyển trả cờ dạ hình xoắn ốc, trong nháy mắt, tịch quyển ra. To lớn xoáy chuyển lực, sức đẩy, trong nháy mắt, đem ạ kỳ giờ cao cấp chống đỡ cả lại. Vang một tiếng nổ vang, trả cờ dạ hình xoắn ốc, trong nháy mắt, phạm vi tăng vọt, từ thì ra là 4-5 mét phạm vi, trong nháy mắt, liền đã bạo đã tăng tới hơn 10 mét khoa NGK cờ hờ dô y to lớn phạm vi, đột như kỳ lai tăng vọt, trong nháy mắt. Liền đem ạ kỳ giờ hiệu nổ ra dô y tuy nhiên như vậy, thế nhưng, khi ủ gà Honda mình cũng là ở lui ra ạ kỳ giờ hiệu sau khi, hồi thiên trong nháy mắt bị phá, thân ảnh, rút lui mấy mét. Trong mỉ hệ NG, đã không khỏi thở hổn hển dô y chống đối ạ kỳ giờ cái này nhất kích, hắn cũng không dễ chịu. Không có sao chứ. Nhìn khi ủ gà Honda, xa rủ tô bi xỉn di không khỏi hỏi. Cũng may, tuy nhiên, quả nhiên không hổ là ảnh cấp A. Cũng thật là cường đại, chính là liền cái này ạ kỳ giờ hiệu đều như vậy rồi y, mạnh nhất lôi bạo, cũng thật là không dám tưởng tượng a. Thở dốc hạ xuống, nhìn ạ kỳ giờ hiệu, thì ủ gà Honda không khỏi nói rằng, ảnh cấp không phải chúng ta có thể chiến thắng. Nghe được thì ủ gà Honda, Sazuto Bishinji không khỏi nói rằng, là không thể nào chiến thắng, thế nhưng, chúng ta không thể không chiến. Nhìn ạ kỳ giờ hiệu, thì ủ gà Honda nói rằng, bọn họ sau lưng của hai người, còn có bách mấy người cổ nổ hạ muốn lui lại lúc này rời đi thôi. Nếu như phương ạ kỳ giờ hiệu đi qua, như vậy, hậu quả, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ bách mấy người đội ngũ, 80% độ khả thi sẽ bị cả đoàn bị diệt. Tình huống như vậy, hai người bọn họ, tuyệt đối không cho phép phát sinh. Xem ra, hiện tại chỉ có thể đi nơi nào. Nhìn hì ủ gà Honda, xa dù tô bi xỉn di không khỏi nói rằng, bây giờ nhìn lại cũng chỉ có như vậy. Cũng còn tốt có lưu lại hậu chiêu. Không phải vậy gật gật đầu, khi ủ gà Honda không khỏi nói rằng. Hai người các ngươi, thảo luận xong đi à nha, nếu là không có, xuống địa ngục sau khi, ở thảo luận đi. Nhàn nhạt âm thanh vang lên, là ạ kỳ giờ hiệu, nhìn xa dù tô bị xỉn gì còn có hì ủ gà Honda. Âm hẳn nói, không tốt nghe được ạ kỳ giờ hiệu, trong nháy mắt, hai người không khỏi sắc mặt giống như vậy. Tuy nhiên, đã muộn. Dầm dầm trong nháy mắt, hai tiếng nổ vang, điện quang thời gian lập lòe, ạ kỳ giờ hiệu đã xuất hiện ở xạ dù tổ bị xỉn dị còn có hì ủ gạ Honda chô ở vị trí, mà xạ dù tổ bị xỉn dị còn có hì ủ gạ Honda, mà chính là trong nháy mắt, bị đánh bay ra ngoài. Đụng gậy mấy viên đại thụ, thế lăn quay ngoài mấy chục thước. Khu khu khắc, đây chính là ảnh cấp sao, quá cường đại rồi. Có chút chật vật từ mặt đất bò ngắm mà bắt đầu, nhìn ạ kỳ giờ hiệu, hì ủ gạ Honda không khỏi nói rằng, ảnh cấp chiến đấu bọn họ thấy nhiều, thế nhưng, chính diện đối mặt, còn là lần thứ nhất, lần đầu tiên, bọn họ chân chân tránh tránh thể nghiệm được ảnh cấp cường đại, căn bản, liền không là bọn họ những này tình anh thượng nhẫn có thể chống lại, này giữa hai người hưởng câu, dường như trời cùng đất. Còn chưa chết rồi ý cũng thật là mạng lớn a. Xem hình dạng của các ngươi, phải là cổ nổ hạ chú trong đất trước mặt xạ rủ tổ bị nhất tộc xạ rủ tổ bị xỉn gì còn có hì ủ gà nhất tộc hì ủ gà Honda đi. Hai tên tinh anh thượng nhẫn, nếu như chết ở chỗ này, đối cổ nổ hạ tới nói, hẳn là một cái không tiểu nhân tổn thất đi. Nhìn xạ rủ tổ bị xỉn gì còn có hì ủ gà Honda, ạ kỳ giờ không khỏi nói rằng. Trên thân, lôi điện lần thứ hai xuất hiện, hiện ra nhiên, là muốn đối hai người trở lại nhất kích rồi y, hơn nữa. Kỳ thân trên uy thế so với vừa nãy càng thêm cường đại, rất nhiều đối hai người nhất kích tất sát ý tứ của ở bên trong. Không tốt nhìn thấy ạ kỳ giờ hữu bộ dạng, trong nháy mắt, hai người không khỏi cùng nhau sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt, tay của hai người bên trong đã xuất hiện một cái thuốc. Không để ý tới C3721, trực tiếp nuốt vào ngắm cái bụng. Quanh trong nháy mắt, một cỗ cường đại trả cờ dạ trong nháy mắt từ hai người trên thân dâng trào ra, bọn họ dùng thuốc. Chính là nạ rủ tổ ban cho thuốc, ngắn thời gian bên trong tăng lên 3 triệu chờ chút tuy nhiên, tác dụng phụ cũng là rất to lớn, thế nhưng, hiện tại, tác dụng phụ và vân vân, bọn họ đã không quản được nhiều như vậy. Quanh dưới chân nhảy một cái y, trong nháy mắt, hai người, hướng về cùng một cái tin tưởng, lấy những kia cổ nổ hạ nhẫn giả rút lui phương hướng trên chết phương hướng chạy đi. Các ngươi trốn được không nhìn thoát đi xạ rủ tô bị xỉn gì còn có hì ủ gạ Honda. Ả kỳ giờ không khỏi một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, thân ảnh như đồng hóa làm lôi điện. Bắn nhanh ra, cũng là hướng về hai người truy đuổi đi dô y tuy nhiên, hiện tại bao tam duy xạ rủ tổ bị xỉn gì còn có hì ủ gạ Honda tuy nhiên tốc độ tới nói, vẫn là so với không trên Ả kỳ giờ hiệu, thế nhưng, cũng không có chậm quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, Ả kỳ giờ hiệu cũng thật là truy không trên hai người bọn họ.